Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3245, chương 3243, loạn chiến. Nhân ngôn đáng sợ, lời đồn mãnh như hổ. Lời đồn thứ này là nhất hại người, cũng là dễ dàng nhất bị truyền bá, mà thường thường những này lời đồn lại nửa thật nửa giả. Nội dung bên trong lại có lớn vô cùng mánh lới cùng tranh luận tính đồ vật. Dạng này lời đồn kinh khủng nhất. Những này lời đồn có một ít là lục ly để ám phủ võ giả truyền bá. Có một ít là chính mình đản sinh. Bảng danh sách này kỳ thật cũng là lục ly làm ra. Đây hết thảy đều là lục ly muốn cho thiên thần thành nổ. Để trong này triệt để loạn. Dạng này hắn mới có thể có cơ hội. Mới có thể trong bóng tối khống chế cùng dẫn đạo. Hắn phân tán lời đồn rất thông minh. Cũng không có điểm tên là ai ai ai. Mà là dùng nào đó công tử hoặc là nào đó tiểu thư thay thế. Như vậy tự dung dịch dẫn phát liên tưởng. Dẫn phát suy đoán. Dạng này lời đồn càng thêm có độ tin cậy. Chúng công tử tiểu thư hội. Sẽ tự hành phỏng đoán. Sẽ đem đối với mình có địch ý địch nhân chủ động thay vào đi vào. Gần ngàn cái công tử tiểu thư, thiên loạn tinh vực đại tộc cùng lão ma hậu đại tới hơn phân nửa. Bản thân thiên loạn tinh vực tựu rất loạn, có vô số đại tộc tương hỗ cửu thị, có rất nhiều lão ma cửu gia đầy đất. Gần đây ngàn cái công tử tiểu thư đoán chừng có một nửa lẫn nhau đều có thù, sở dĩ bản thân cái này. Thiên thần thành nội liền là một cái thùng thuốc nổ. Lục ly cần phải làm là làm một cái mồi dẫn lửa. Làm một chút hỏa tinh tử đi vào. Dẫn bạo cái này thùng thuốc nổ. Gần nhất tình huống có chút không đúng a. Tiên Hồng Sơn bên trong. Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão nhận được tin tức sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Cái này bảng danh sách trước kia bọn hắn còn không có hiểu được cái gì. Chỉ là cho rằng kia là nhàm chán võ giả làm ra. Gần nhất cái này mấy ngày những này lời đồn bọn hắn lại cảm giác có chút không được bình thường. Kết hợp trước đó bảng danh sách, bọn hắn không hiểu cảm giác có một loại âm mưu khí tức. Tộc vương, đại nguyên lão nghĩ nghĩ nói ra, xem ra chúng ta cần đi qua tọa trấn, nếu không sợ ra nhiễu loạn lớn a. Những này đều là các tộc cục cưng quý giá. Vạn nhất chết tại chúng ta cái này lời nói, sẽ cho tộc ta mang đến đại phiền toái. Cầu Vồng Vũ mặc dù ở bên kia, nhưng sợ ép không được a. Chúng ta đến đi qua nhìn lấy điểm. Ừ, Hồng tộc tộc vương nhẹ gật đầu. Có chút phiền muộn, lúc đầu tuổi của bọn hắn thân phận địa vị có phải hay không thích hợp qua bên kia. Cũng không muốn đi lẫn vào thế hệ tuổi trẻ sự tình. Còn có trong khoảng thời gian này nhiều như vậy trinh sát đang tìm kiếm. Một cái khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả còn tại bốn phía chỗ dò xét. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Cái này khiến bọn hắn càng thêm phiền muộn. Lục ly chẳng lẽ không có tới tiên hồng giới giống như lục ly không đến tiên hồng giới. Vậy bọn hắn coi như mất toi công. Còn muốn hầu hạ một đám công tử tiểu thư. Cái này khiến bọn hắn cảm giác rất đau đầu. Xa xa xa tương đương, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Tình báo đường cái kia thống lĩnh đến đây. Lần này hắn không có la to, chỉ là tốc độ chạy thật nhanh. Hắn sau khi đi vào một gối quỳ xuống quát khẽ nói. Tộc vương, đại nguyên lão, thiên thần thành bên kia xảy ra chuyện. Khúc Phù công tử cùng Nhạc Phong công tử đánh nhau. Chết không ít công tử cùng cường giả. Cái gì? Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão hách vậy mà đứng lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hồng tộc tộc vương trầm giọng hỏi. Hai người bọn họ làm sao có thể đánh nhau, hiện tại thế cục như thế nào có thể trấn áp đi xuống đều. Đã chết ai? Tựa như là bởi vì Diên tiểu thư, tình báo đường thống lĩnh giải thích nói. Ta còn chưa thu được tin tức chính xác. Tam nguyên lão xuất thủ, cục diện ngược lại là đạt được khống chế, chỉ là cầu vồng vui công tử không nhỏ tâm tử trận. còn có Nguyên tộc Nguyên Dạ công tử, cùng Nhạc tộc mấy cái công tử, cùng hộ vệ của bọn hắn, dù sao chết ít nhất vượt qua 10 cái thánh hoàng, Nhạc tộc thánh hoàng đều đã chết một cái, hiện tại Thiên Thần thành bên kia đều loạn thành nhất đoàn. Trước đi qua lại nói, Hồng tộc tộc vương sắc mặt âm trầm vung tay lên, mang theo đại nguyên lần trước bay lên ra ngoài, trực tiếp tiến vào một cái truyền tống trận, hướng Thiên Thần thành bên kia truyền tống mà đi. Thiên Thần thành bên kia giờ phút này loạn thành một đoàn hỏng bét. Ngay tại nửa canh giờ trước, ngoài thành bạo phát đại chiến, ngay từ đầu Khúc Phù cùng Nhạc Phong không đến, là Nguyên tộc Nguyên Dạ cùng Nhạc tộc một cái công tử khai chiến. Cái này Nguyên Dạ liền là tân tú bảng thứ 8 người công tử kia. Cũng không biết vì cái gì tự cùng Nhạc tộc một cái công tử chiến đấu, mà lại bọn hắn đều mang thánh hoàng cùng thủ hạ. Chiến đấu này tự nhiên đưa tới thành nội vô số công tử tiểu thư người xem. Nguyên Dạ cùng Khúc Phù giao hảo, Nhạc tộc lại là Nhạc tộc tiểu đệ, phụ thuộc gia tộc, lúc đầu ngay từ đầu cũng không thịnh vượng, song phương đều rất khắc chế. Tại Diên tiểu thư xuất hiện về sau, một câu liền đem chiến sự khuếch đại, các ngươi tại cái này nhà tròi sau hai cái ngân thương chá đầu, có thể hay không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự hào hào đánh một trận. Diên tiểu thư nói một câu như vậy, để Nguyên Dạ cùng Nhạc tộc công tử đều thẹn quá thành giận. Tăng thêm phụ cận vô số công tử tiểu thư người xem, song phương lập tức đều liều mạng. Hai cái công tử thủ hạ sợ bọn họ công tử xảy ra chuyện, đều đã tham dự chiến đấu, sau đó biến thành loạn chiến. Cuối cùng Khúc Phù trông thấy Nguyên Dạ muốn bị giết, cũng cưỡng ép đã tham dự, muốn đem Nguyên Dạ cứu ra, lại không cẩn thận đem Nhạc tộc công tử cho chụp chết. Nhạc Phong xem xét tựu nổi giận, ngay trước nhiều như vậy công tử tiểu thư mặt, Khúc Phù đánh giết hắn tiểu đệ, đây không phải đánh hắn mặt sao? Lúc đầu chỉ là hai cái công tử luận võ đấu khí, biến thành đại hỗn chiến, Hồng tộc một cái công tử cầu vồng vui muốn đi thuyết phục, lại không cẩn thận cũng bị đánh chết, giống như không phải Hồng tộc Tam Nguyên lão cầu vồng vũ mang theo mười mấy cái thánh hoàng cưỡng ép trấn áp, sợ là thế cục hội sẽ càng ngày càng loạn. Cuối cùng càng ngày càng nhiều tộc đàn cường giả gia nhập, cục diện triệt để tự vô pháp thu thập. Tại Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão tới về sau, cục diện triệt để đạt được khống chế. Nhưng Khúc Phù cùng Nhạc Phong đều không đi, song phương đều ăn phải cái lỗ vốn, giống như cứ thế mà đi, mặt mũi để vào đâu? Trở về bàn giao thế nào? Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão chỉ có thể biến thành người hiền lành, riêng phần mình đi thuyết phục một bên, đồng thời ra lệnh, không được tại Tiên Hồng giới đấu dũng khai chiến, nếu không cái kia chính là đánh Hồng tộc mặt, bọn hắn chỉ có cường lực trấn áp. Hổ tộc cũng gia nhập hòa sự lão phương trận, dù sao Hồng tộc là hổ tộc tiểu đệ, nơi này không sai biệt lắm cũng là hổ tộc địa bàn. Tại cái này náo động lên đại sự, hổ tộc cũng sẽ có phiền phức. Khúc Phù cùng Nhạc Phong trước kia không có cửu hận, tại Hồng tộc cùng hổ tộc khuyên giải phía dưới, song phương đều khắc chế xuống tới, Thiên Thần thành nội tạm thời khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên cái này bình tĩnh có phải hay không trước bão táp yên tĩnh, vậy liền ai cũng không biết. Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão không dám đi, liền tọa trấn tại Thiên Thần thành. Cự ly lục ly thời hạn nửa năm chỉ có hơn nửa tháng, bọn hắn chỉ hy vọng thời gian vừa tới, đem đám này công tử tiểu thư đưa tiễn, vậy liền vạn sự thuận lợi. Bởi vì Hồng tộc hai đại cường giả tại cái này tỏa chấn, thành nội phía sau mấy ngày trở nên bình tĩnh, lúc đầu liên miên không ngừng tổ chức yến hội đều yên tĩnh rất nhiều. Thành nội tửu lâu ăn tứ bên trong những cái kia truyền bá lời đồn võ giả cũng thiếu rất nhiều. Đây cũng là Hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lần trước bắt đầu không nghĩ tới nguyên nhân. bọn hắn thoáng qua một cái đến sẽ không hình bên trong mang đến áp lực. Sẽ để cho những công tử kia các tiểu thư hiểu được bọn hắn không hiểu chuyện. Hai cái lão già lẫn vào tuổi trẻ võ giả sự tình thời gian rất nhanh đi qua nửa tháng. Trời sáng liền là Lục Ly ước định ngày. Mặc dù Lục Ly còn không có xuất hiện, nhưng thành nội trở nên mong đợi. Nhất là những cái kia sang đây xem trò vui. Nửa tháng này như vậy kiềm chế, nhàm chán như vậy, trời sáng rốt cục có thể xem thật kỹ một trận vở kịch. A Hồng tộc cũng biến thành khẩn trương cao độ. Thiên thần sơn phụ cận trinh sát nhiều gấp mấy lần, liền chờ Lục Ly xuất hiện. Hồng tộc tộc vương đem tự mình xuất thủ đem Lục Ly đánh giết. Chương 4, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.